Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 458, Đồng Thuật Cường Hóa. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiểu Trùng Tử thương hiệu đã tặng nguyệt phiếu đâm. Nước biển bị Triệu Mục một đao cắt ra, lưỡi đao qua va chạm sinh nóng ở trong nước sinh ra kịch liệt tia lửa điện. Nhưng mà cái này một đao không phải thiết nước biển, tỏa định là y mỗ cổ, nhưng là y mỗ thân thể ở ngay tức thì hoàn toàn không gian hư hóa. Hắn căn bản không cách nào đối với y mỗ tạo thành hữu hiệu tổn thương. Triệu Mục không có buông tha, tiếp tục ở trong nước không ngừng thoáng hiện ám sát. Lần thứ 5 ám sát, y mỗ rốt cuộc không nhịn được. Không gian hư hóa né tránh một kích chí mạng ngay tức thì. Trong tay cổ đại binh khí Thiên Vương ngưng tụ không gian lưỡi đao chém ra một kiếm. Xuất kiếm ngay tức thì, y mỗ tay phải giải trừ không gian hư hóa. Triệu Mục nếu như né tránh, hắn liền bỏ lỡ lần này chờ đợi 5 lần mới bức bách ra ngoài cơ hội. Máu tươi nhuộm đỏ nước biển. Y mỗ cánh tay phải võ trang sắc thô bạo bị xé ra chém xuống một cánh tay. Triệu Mục trên mình siêu phàm ma lực thông qua kiên hình thành hộ giáp. Nhưng thành công chặn lại y mỗ không gian chém. Đây đối với hắn thật sự mà nói không phải việc khó. Thẳng chết ma nhãn để cho hắn căn bản không cần đem siêu phàm ma lực lãng phí ở tấn công bên trên. Vì vậy hắn có thể đem tất cả siêu phàm ma lực tập trung ở phòng ngự bên trên. Chớ nói chi là truyền thuyết đẳng cấp thật bát môn độn giáp. Truyền thuyết trở xuống tổn thương trực tiếp giảm thiếu 90%. Mặc dù nói y mỗ lần này dung hợp kiếm khí, võ trang sắc thô bạo, không gian rách chém ba người hợp nhất một kiếm một mình công kích ẩn nhiên vượt qua bá tước đạt. Tới hầu tước. Nhưng là ở thật bát môn độn giáp hạ như nhau suy yếu 9 thành tổn thương còn dư lại căn bản không. Phá nổi 500 ca điểm siêu phàm ma lực. Y mỗ vốn cho là lấy tổn thương đổi tổn thương. Kết quả hoàn toàn ra hắn ý liệu. Lần này ngay lập tức giữa giao thủ. Hắn rốt cuộc hoàn toàn ý thức được với nhau thực lực sai biệt. Hắn khổ tu 800 năm thô bạo kém hơn Triệu Mục trên người năng lượng màu đen màng. Hắn có không gian trái cây không gian hư hóa Triệu Mục cũng có. Hơn nữa còn có căn cứ vào bóng dáng nào đó truyền tống ẩn núp năng lực. Cuối cùng hơn nữa quái vật như vậy lực sát thương. Hắn ở Triệu Mục trên mình không tìm được bất kỳ nhược điểm. Dựa vào trái cây thức tỉnh, bộ phận nước chảy biến thành không gian vòng xoáy. Theo linh hồn quấn cố định cổ đại binh khí Thiên Vương. Ở Triệu Mục sắp bắt được ngay tức thì biến mất ở chỗ cũ. Y mỗ tay trái cầm chặt cổ đại binh khí Thiên Vương. Vèo một cái biến mất không gặp. Lần này thời điểm biến mất. Bá Vương sắc thô bạo trực tiếp đánh vào hướng sau lưng bóng dáng. Mai phục ở bóng dáng ở giữa âm ảnh phân thân và y mỗ bóng dáng dung hợp xuất hiện một chút không may. Nắm lấy cơ hội y mỗ đã biến mất âm ảnh phân thân muốn theo sau lần nữa dung nhập vào bóng dáng đã. Chậm một bước, Triệu Mục không có chán nản, bởi vì hắn biết y mỗ thật ra thì vẫn còn ở Raptail. Hắn chẳng qua là ẩn thân tại không gian lớp ghép, dự định hướng hắn học tập tiến hành ẩn núp sau đó nắm lấy cơ hội cho hắn một kích chí mạng. Ý tưởng là tốt, có thể phương diện này hắn mới là chuyên gia. Triệu Mục nhắm mắt lại, thời gian màu bánh xe mắt cũng đã vào giờ khắc này kích hoạt. Thử nghiệm mộng xâm lược, kết quả thất bại, y mỗ ma huyện 800 năm bá vương sắc thô bảo và Haki Busosoku. Hắn linh hồn mặc dù không có thể vượt qua 80 điểm, nhưng là hắn tinh thần chống trả nhưng nhất định đạt được hai loại ngang ngược tăng phúc đặc biệt. Đáng sợ, mở ra tin tức cá nhân. Triệu Mục ở thời gian Sharingan phía sau cộng số điểm một cái. Thế giới Hokage đạt được nhiều như vậy luân hồi nhãn. Thời gian Sharingan yêu cầu đồng lực đã sớm thỏa mãn. Không có tăng chẳng qua là bởi vì hắn biết thời gian Sharingan lần này tăng lên có thể vĩnh cửu. tăng lên hắn tinh thần lực và cảm giác. Phương diện này chuyển kiếp bạch nhãn cũng giống như vậy. Đạt tới LV3 cũng có thể tăng lên tinh thần và cảm giác. LV1 và LV2 thời điểm, hai loại đồng thuật năng lực đều phải cần kích hoạt mới có thể sử dụng. Liền lấy chuyển kiếp bạch nhãn mà nói, kích hoạt sau này hắn cảm giác năng lực nhưng thật ra là đại phúc tăng lên. Nhưng là đây chẳng qua là đồng thuật lực lượng, không phải vĩnh cửu tăng lên cảm giác. Đạt tới LV3 cũng không giống nhau, đồng thuật năng lực sẽ dần dần cố hóa vĩnh cửu tăng lên tinh thần lực và cảm giác. Cuối cùng đạt tới LV5 thời điểm, hai loại đồng thuật tất cả năng lực cũng sẽ biến thành cố định thiên phú. Đều không tiêu hao thời gian niệm lực, thời gian Sharingan đã tăng lên tới LV3. Thời gian Sharingan, không biết cấp bậc huyết mạch đồng thuật, cấp bậc LV3, 0/1000000, bị động đồng thuật hiệu quả, đại phúc tăng lên ảo thuật, nhìn rõ năng lực và cảm giác năng lực bị động cố hóa hiệu quả. Tinh thần cộng 5, cảm giác cộng 5 thiên phú kỹ năng, sao chép tiêu hao đồng lực có thể sao chép tất cả màu vàng trở xuống năng lực siêu phàm nhắc nhở. Phòng chế năng lực siêu phàm không phải kỹ năng, lấy nhẫn thuật là quy định ở tự nhiên giới không có chakra thế giới chỉ có thể phát huy một nửa. Hiệu quả nhắc nhở, sao chép có thể sao chép thân thể loại năng lực siêu phàm thiên phú đồng thuật 1, con mắt trái. Tạo mộng thiên phú đồng thuật 2, mắt phải sửa số mạng thiên phú đồng thuật 3, thần thoại vũ. Xà thần thiên phú đồng thuật 4. Mộng giới đăng ký cặn kẽ thuộc tính biến hóa không lớn hơi. Hết, cặn kẽ có thể gặp chương 335. Sao chép, Triệu Mục trước mắt sáng lên. Thời gian Sharingan sao chép, ở hắn xem ra thật ra thì vẫn luôn không tác dụng gì. Nguyên nhân đơn giản, sao chép tới xa không bằng hắn tự thân nắm giữ năng lực mạnh mẽ. Sao chép tới không phải kỹ năng. Cái thế giới này phòng chế năng lực đến những thế giới khác sẽ phải chịu to lớn suy yếu. Mấu chốt nhất là chỉ có thể sao chép năng lượng loại năng lực siêu phàm, không cách nào sao chép thân thể loại năng lực siêu phàm. Cụ thể mà nói, hắn có thể sao chép nhẫn thuật nhưng thì không cách nào sao chép trái cây ác quỷ năng lực. Bởi vì là trái cây ác quỷ năng lực sẽ thay đổi thân thể. Thời gian Sharingan không cách nào sao chép loại này nhằm vào thân thể sửa đổi. Nhưng là bây giờ có thể làm được. Triệu Mục từ đồng thuật trong cảm giác được đồng lực sinh ra một loại đặc thù nào đó biến hóa. Loại biến hóa này sau đồng lực để cho hắn tế bào có thể sao chép người khác thân thể năng lực siêu phàm, nhưng không biết vĩnh cửu thay đổi tự thân thân thể. Loại này sao chép muốn duy trì năng lực cần phải tiêu hao đồng lực. Muốn chân tránh hoàn mỹ sao chép, sợ rằng thời gian Sharingan muốn đạt tới LV5 thậm chí tăng lên tới truyền thuyết. Nhưng cái này rất khó. Thời gian Sharingan tăng lên độ thuần thục 10 lần tại những kỹ năng khác. Mỗi một lần tăng lên, còn biết cho linh hồn mang đến to lớn gánh vác. Không phải thành là bá tước. LV3 hắn cũng sẽ không nhấn xuống đi, trừ phòng chế biến hóa và thuộc tính tăng lên. Đồng lực tăng lên nhất biến hóa lớn chính là bộ phần năng lực bắt đầu vĩnh cửu cố hóa. Lần này cố hóa không phải đồng thuật, mà là thời gian Sharingan nhìn rõ năng lực. Hắn bây giờ chỉ cần nguyện ý nhìn cái gì đều là động tác chậm. Hơn nữa hoàn toàn không cần thiết dây dưa bất kỳ đồng lực, hoàn toàn hóa là bản năng. Triệu Mục lấy ra đảo cầu vồng phó bản thẻ bài. Âm ảnh phân thân ở trên đảo bắt đầu kêu gọi Uvergen. Không như vậy không được. Mộng giới trong siêu duy tiến hóa trò chơi lực lượng cũng thấm vào không đi vào Uvergen tự nhiên vậy. Kêu gọi không ra, vốn là thích hợp nhất Uvergen. Hẳn là dâu bạc chấn động trái cây. Nhưng là dâu bạc tự bảo chết quá độc ác. Siêu duy thẻ bài sớm không biết bị không gian phong bạo cuộn sạch đến địa phương nào. Không có chấn động trái cây. Triệu Mục dự định đem sức sống trái cây cho Uvergen. cái này trái cây có thể làm cho Uvergen có vô cùng thể lực vĩnh viễn không biết mệt mỏi. Đồng thời cũng có thể không ngừng khôi phục tự thân thương thế. Cái này cũng rất nhiều so chấn động trái cây thích hợp hơn Uvergen. Kêu gọi Uvergen, dĩ nhiên không phải muốn sao chép hắn năng lực, mà là thuận tiện để cho hắn mang tới như nhau Hunter nhân Hunter thế giới đặc sản. Đã mấy năm trôi qua, Hunter nhân Hunter thế giới xảy ra biến hóa không nhỏ. Thân làm nhân vật chính, Gon và Killua một đường mở treo đã ở Hunter nhân Hunter thế giới hắc ám đại lục. Xông ra một mảnh trời đất, sớm năm ngoái, lữ đoàn huyễn ảnh vậy bắt đầu tiến vào hắc ám đại lục. Bởi vì tất cả nhân viên nắm giữ ảnh phân thân thuật. Hơn nữa Shizuku nắm giữ 4 thứ nguyên nhà trọ. Vì vậy hắc ám đại lục cho dù không đánh lại, lữ đoàn huyễn ảnh cũng có thể dùng ảnh phân thân dò đường, gặp phải nguy hiểm liền né tránh. Chính là như vậy một chút xíu đẩy tới, thật đúng là để cho lữ đoàn huyễn ảnh ở hắc ám đại lục đạt được như nhau trong truyền thuyết bảo vật. Triệu Mục lần này liền chuẩn bị mượn món bảo vật này làm mồi phối hợp thời gian Sharingan hoàn toàn giải quyết y. Mỗ Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tayuyency.com/kxoa-noi-soc-noi-kyy-noi-tsuat-noi-tiam-noi-tiam-chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.